Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1767, Tô Thiên Mị trả giá. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Kiếm Huyền đem chính mình tại Huyền Thiên Vực chứng kiến hết thảy, cho Lâm Bạch nói rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Lâm Bạch mới hiểu được lấy Kiếm Huyền như vậy kiệt xuất kiếm đạo thiên tư, dĩ nhiên tại Huyền Thiên Vực chỉ có thể xếp tại giữa dòng, mà ở Kiếm Huyền phía trên càng là tồn tại so với hắn kiệt xuất mấy lần võ giả. Lâm Bạch nghe thấy Đông Châu truyền lên nghe thấy, vậy thì thật là một mảnh thiên kiêu tranh phong thịnh thế, đây càng là nhường Lâm Bạch trong lòng nóng hừng hực có chút khẩn cấp muốn cùng những thiên tài này phân cao thấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kiếm Huyền khẽ cười nói. Lâm Bạch sư đệ, ta coi ngươi đối Đông Châu học cung có rất mạnh hứng thú, ngươi có phải hay không cũng muốn đi Đông Châu học cung đâu? Lâm Bạch khẽ cười nói, cái kia một tòa võ giả thánh địa ai không muốn đi đâu? Đáng tiếc vạn quốc lãnh thổ quốc gia cũng không có đi Đông Châu học cung bái sư, tư cách ta coi như là muốn đi cũng rất khó a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếm Huyền khẽ cười nói. Chuyện này có khó khăn gì, người đem lĩnh nam sự tình xong xuôi sau đó, chúng ta một chỗ phản hồi Huyền Thiên Vực, ta người bảo đảm, để ngươi bái nhập Huyền Thiên Tông bên trong, ngươi không liền có thể lấy có tư cách đi tranh đoạt cái này Đông Châu học cung bái sư tư cách sao? Lâm Bạch kinh hỉ nói rằng, Kiếm Huyền sư huynh, ngươi nói thật ta có thể bái nhập Huyền Thiên Tông sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếm Huyền nói rằng, ta là Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử, ta đề cử ngươi bái nhập Huyền Thiên Tông, tin tưởng Huyền Thiên Tông cũng sẽ không cự tuyệt, huống hồ lấy Lâm Bạch sư đệ tu vi cùng thực lực bái nhập Huyền Thiên Tông cũng dư giả. Thế nhưng tại bái nhập Huyền Thiên Tông sau đó, có thể hay không có nhiều đi đến Đông Châu học cung bái sư tư cách, cái này còn phải dựa vào Lâm Bạch sư đệ chính mình nỗ lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cảm kích nói rằng. Đa tạ Kiếm Huyền sư huynh, Kiếm Huyền sư huynh chỉ cần nhường ta bái nhập Huyền Thiên Tông là được, đến mức có thể hay không đoạt được bái sư tư cách, sư đệ tự nhiên sẽ cố gắng. Kiếm Huyền nói rằng, tốt, vậy ngươi phải nắm chặt điểm tướng lĩnh nam sự tình xong xuôi, sau đó chúng ta liền đi Huyền Thiên Vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch trọng trọng gật đầu. Kỳ Bắc, Kiếm Huyền, Lâm Bạch ba người trong sân uống rượu nói chuyện phiếm, vẫn luôn cho tới đêm khuya. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nửa đêm là lúc Lâm Bạch đứng dậy rời đi tiểu viện, đi sau khi đi ra, nhìn thấy cách đó không xa một thiếu niên đứng thẳng. Mặc Thanh, Lâm Bạch khẽ cười đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mặc Thanh xoay người lại, vừa cười vừa nói. Lâm Bạch đại ca, Lâm Bạch cảm kích nói rằng. Mặc Thanh, lần này đa tạ ngươi đường xa mà đến giúp ta giải độc, bằng không lời nói, chỉ sợ ta bây giờ đã tại Diêm Vương Điện bên trong ăn canh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mặc Thanh khẽ cười nói. Lâm Bạch đại ca không cần phải khách khí. Lâm Bạch cười nói, bây giờ ngươi có tính toán gì không, là muốn phản hồi độc thần gia tộc sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Mặc Thanh cười nói, Lâm Bạch đại ca ta tới chính là hướng ngươi chào từ biệt, rời khỏi gia tộc lâu lắm, đoạn thời gian trước gia tộc trưởng lão đã phân phó nói ta lịch luyện kết thúc, nhường ta lập tức trở về. Nguyên bản ta đều đã ly khai vạn quốc lãnh thổ quốc gia, thật là nhận được Tô Tiên Mị tỷ tỷ truyền âm, liền lại trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nói, đúng, ngươi cùng Tô tỷ tỷ hình như là rất quen thuộc, là rất lâu trước đó nhận biết sao? Mặc Thanh khẽ cười nói, trước đây đi tới vạn quốc lãnh thổ quốc gia là lúc ta đã từng đi Thiên Bảo lâu, nghe qua rất nhiều tin tức, tại Linh Tê Thành bên trong ngẫu nhiên gặp phải Tô Tiên Mị tỷ tỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đại ca, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, đương thời ta độc kiếm bị đọng ở Thiên Bảo lâu bên trên bán thời điểm. Ngươi chính là ta cùng Tô Tiên Mị tỷ tỷ đánh một cái cược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Tiên Mị tỷ tỷ trêu cợt ta, nhưng ta không cần chính mình linh thạch, khiến người khác giúp ta đem độc kiếm mua về. Lâm Bạch nghe lời này một cái, mới chợt hiểu ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đọc truyện cùng http. Chấm, choang kiwa tui, nét, Mặc Thanh độc kiếm chính là Mặc Thanh tối trọng yếu tu luyện chi vật, Lâm Bạch cũng tại hiếu kỳ, vì sao trọng yếu như vậy đồ vật sẽ bị Mặc Thanh làm mất, ngược lại còn bị Thiên Bảo lâu treo lên đi bán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên lai like đây hết thảy đều là Tô Tiên Mị tại gây chuyện. Hoàn hảo còn tốt, ta mới vừa cùng Tô Tiên Mị tỷ tỷ đánh chất độc này, sau khi đi ra liền gặp phải Lâm Bạch đại ca muốn giúp thân nhân giải độc, vừa may ta liền để Lâm Bạch đại ca giúp ta đem độc kiếm mua về. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì thế ta còn từ Tô Tiên Mị tỷ tỷ nơi đó đạt được băng ngọc thú vị trí. Chính là quá khéo. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Thanh vừa cười vừa nói. Đúng vậy, quá khéo, nhưng đây thật là một cái vừa khớp sao. Lâm Bạch nghe thấy Mạc Thanh lời nói, nhường Lâm Bạch tâm thần mình hành vi chút ngưng. Tại Mạc Thanh cùng Tô Tiên Mị dùng băng ngọc thú hạ lạc đánh đố là lúc vừa may Lâm Bạch vừa mới đến Thiên Bảo Lâu muốn mời người vì Lâm Dược giải độc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lúc này đây Mạc Thanh cùng Tô Tiên Mị đánh đố đi xuống, liền gặp phải Lâm Bạch. Đây không chỉ là nhường Lâm Dược giải độc càng làm cho Lâm Bạch kết bạn vị này đến từ độc thần gia tộc kiệt xuất đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây hết thảy thật chẳng lẽ là vừa khớp sao? Có thể đây hết thảy đều là Tô Tiên Mị thiết kế xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng biết rõ tại đây vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong, chỉ có Mạc Thanh mới có năng lực cởi ra Lâm Đạc độc tính, mà Tô Tiên Mị thiết kế xong ván cờ này sau đó, không chỉ có nhường Mạc Thanh cởi ra Lâm Dược độc càng làm cho Lâm Bạch tại vị này độc thần gia tộc kiệt xuất đệ tử trước mặt lưu lại một cái ấn tượng tốt. Lâm Bạch rơi vào thật dài trong trầm tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mạc Thanh cười nói hỏi. Lâm Bạch đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Bạch cười nói, không nghĩ cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mạc Thanh cười nói, cocchuyenaudio.com. Cái kia đã như vậy, Lâm Bạch đại ca ta liền đi trước, nếu có một ngày ngươi đến Nam Châu, nhất định phải tới độc thần gia tộc tìm ta chơi nha. Lâm Bạch cười nói, độc thần gia tộc tại Nam Châu sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Man Cổ Đại Lục chia làm bên trong Nam Tây Bắc Tứ Đại Châu, mà Lâm Bạch nơi này địa phương, chính là Đông Châu. Mạc Thanh cười nói, đúng vậy a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ngay sau đó lại hỏi, cái kia Mạc Thanh, ngươi biết các ngươi độc thần gia tộc bên trong có một loại pháp trận tên là Điên Đảo Âm Dương Đại Trận. Mạc Thanh nghe lời này một cái cao mày suy tư một chút nói rằng, không có nha, độc thần gia tộc đều chỉ sẽ dùng độc và giải độc đến không được hiểu được quá nhiều pháp trận, huống hồ ngươi nói pháp trận này ta căn bản cũng không có nghe nói qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch vừa nghe có chút mất mát lấy. Mạc Thanh nói rằng, nếu như cái này Điên Đảo Âm Dương Đại Trận thật xuất thân từ độc thần gia tộc như vậy có thể chỉ có độc thần gia tộc cao tầng cũng hoặc là cấm kỵ nhân vật mới có thể biết rõ, ta bây giờ còn chưa có tư cách kia có thể tiếp xúc được loại này pháp trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói rằng, vậy thì tốt, lần này đi Nam Châu, đường xá xa xôi, ta lại có chuyện quan trọng mang theo, không tiện đưa ngươi đi, ngươi dọc theo đường đi nhớ lấy phải cẩn thận nhiều hơn. Ừm, Lâm Bạch đại ca, ngươi yên tâm, cái này trên Man Cổ Đại Lục võ giả, còn không có người võ giả kia dám trắng trợn đi đối phó độc thần gia tộc đệ tử. Mạc Thanh khẽ cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khẽ gật đầu, Mạc Thanh liền cùng Lâm Bạch nói chuyện phiếm sau khi ly khai lĩnh Nam. Nhìn lấy Mạc Thanh đi xa bóng lưng, Lâm Bạch trong lòng lại nghĩ tới tại Linh Tê Thành bên trong Tô Tiên Mị thiết kế xong cục thở sâu nói rằng. Đa tạ Tô tỷ tỷ, không nghĩ tới các ngươi trong bóng tối vì ta làm nhiều như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ Linh Tê Thành đến Linh Kiếm Tông, từ Thần Võ Quốc đến Đông Hải, dọc theo đường đi Tô Tiên Mị theo sát Lâm Bạch cơ hồ là thiếp thân đang bảo vệ Lâm Bạch, mặc dù nàng chưa từng có cho thấy quá thân phận. Nhưng là khi Lâm Bạch bắt đầu tra xét liên quan tới Lâm Đạc tất cả là lúc biết được Tô Tiên Mị cùng mình ở giữa quan hệ, một khắc này, Lâm Bạch minh bạch rất nhiều chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch minh bạch Tô Tiên Mị thân là Thiên Bảo Lâu tại Đông Châu bên trên tuần tra xứ người, nàng tại sao lại xuất hiện ở vạn quốc lãnh thổ quốc gia một cái kia chim không đẻ trứng Thần Võ Quốc Linh Tê Thành. Lâm Bạch minh bạch vì sao Tô Tiên Mị sẽ xuất hiện tại Thần Võ Quốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì sao nàng sẽ xuất hiện tại Đông Hải. Vì sao nàng sẽ xuất hiện tại Thần Tích Lĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì sao nàng sẽ xuất hiện tại Lĩnh Nam. Thậm chí còn Lâm Bạch còn không biết trước đây hắn bị Hãn Hải Yêu Quốc Bạch Xà nhất tộc bắt đi, sau đó Tô Tiên Mị đã từng còn đích thân đi Hãn Hải Yêu Quốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đứng ở trong tối, hắn nhớ tới Tô Tiên Mị, nhớ tới Tuân Chi Tàng, nhớ tới Tô Yến Hoa. Góc chuyện audio.com, càng là nhớ tới Lâm Đạc lại nghĩ tới trong đầu hắn đã mờ nhạt ký ức mẫu thân Lý Tố Bạch. Đông Châu, Côn Khư, Lâm Bạch lúc này ánh mắt trước đó chưa từng có kiên định, hắn biết rõ, chỉ cần khi hắn bước vào Côn Khư một khắc này, hắn liền có thể biết rõ trước đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V, VIP, bao quát Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch, Hạ Lạc, Tuân Chi Tàng, Tô Tiên Mị, Tô Yến Hoa đám người cùng Lâm Đạc ở giữa quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tất cả đều tại Đông Châu Côn Khư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.